and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 342, Tứ Đại Chủ Pháo Hợp Kích. Đúng lúc này, một đường to lớn cột sáng phảng phất muốn đem trọn cái vũ trụ đều chia cắt ra tới giống như, ngang tàng xuất hiện trên chiến trường. Chủ pháo hào quang vạch phá bầu trời, bắn ra không có gì sánh kịp mãnh liệt hào quang. Hào quang chỗ đến, cái kia hủy thiên diệt địa khí tức, cho người ta một loại khó mà hình dung run rẩy cảm giác. Cái thứ hai phát động công kích, chính là hạm đội thứ nhất chủ pháo. Cái kia to lớn họng pháo, phảng phất muốn đem chính mình hết thảy đều nghiền ép ra tới giống như. Bộc phát ra không có gì sánh kịp hào quang óng ánh. Kinh khủng uy năng trong nháy mắt quán xuyên toàn trường, cũng quán xuyên cái kia thâm hồng chi vực đang bị hắc động pháo áp chế bản thể. To lớn cột sáng xông vào thâm hồng chi vực nội bộ nháy mắt, toàn bộ thâm hồng chi vực đều bị phù lên thành kim hồng sắc, vị diện nội bộ, phảng phất có vô số nổ lớn đang phát sinh. Hủy diệt. Này một pháo, liền tên là hủy diệt. Hủy thiên diệt địa hủy diệt. Tại lúc trước hạm đội thứ nhất bị xây tạo lúc đi ra, Đấu La Liên bang nghiên cứu khoa học đoàn đội tăng thêm đường môn khoa học kỹ thuật đoàn đội đầu tiên suy tính chính là muốn tại trong vũ trụ nắm giữ một cái đủ mạnh, cường đại đến có thể hủy diệt bất kỳ đối thủ nào vũ khí. Lúc này mới có thể tại đối mặt cường địch thời điểm cấp cho đối phương đả kích chí mạng. Dù sao, thời điểm đó nhân loại còn không có chân chính bắt đầu thăm dò vũ trụ, đối với vũ trụ là tràn đầy kính sợ cảm giác. Cho nên, làm môn chủ này pháo bị lúc nghiên cứu, cân nhắc đến đều là như thế nào có thể đem uy năng khuếch trương đến trình độ lớn nhất. Sau này, Đấu La Liên bang bắt đầu vũ trụ thăm dò về sau mới phát hiện, uy năng như thế chủ pháo, coi như là hàng tinh đều chưa hẳn gánh vác được a, đều có bị nổ tung khả năng. Cũng chính là nương tựa theo hạm đội thứ nhất to lớn uy lực, này mới có thể khiến nhân loại ta tại trong vũ trụ tung hoành xuôi gió xuôi nước. Nhưng cũng bởi vì cái môn này chủ pháo nghiên cứu quá mức cực hạn, thậm chí là không tiếc tiêu hao tài nguyên, cho nên, chân chính bị vận dụng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một pháo oanh ra. Vậy thì thật là hoàng kim vạn lượng. Hơn nữa còn cần muốn tiến hành toàn thể tu sửa. Ít nhất phải trở về Đấu La Liên bang chỉnh đốn một quãng thời gian. Mới có lần nữa phóng thích chủ pháo khả năng. Hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ năm này hai ổ chủ pháo. Đều có thể nói là duy nhất một lần vũ khí, căn bản cũng không có kéo dài tính. Mà hạm đội thứ năm ban đầu ở bị nghiên chế lúc đi ra, cũng có một cái cân nhắc khác, chính là muốn nhằm vào càng cường đại hơn kẻ địch, cùng với hiệp đồng tác chiến. Do hắc động pháo khống chế, thôn phệ, lại thêm hạm đội thứ nhất hủy diệt chủ pháo chính diện oanh kích. Ít nhất tại ngay lúc đó nhân viên nghiên cứu suy nghĩ bên trong, chỉ sợ trong vũ trụ cũng không có cái gì tồn tại có thể chống cự, trong truyền thuyết thần giới cũng không biết được hay không. Cho nên, lần này mới có thứ nhất, hạm đội thứ năm đồng thời đến. Đồng thời hiệp đồng bộc phát ra công kích mạnh nhất một màn xuất hiện. Thứ nhất, thứ năm chủ pháo tổ hợp, cũng đồng dạng là từ trước tới nay lần thứ nhất. Nếu như từ đằng xa đi xem, có thể thấy chính là một cái to lớn quầng sáng đột nhiên bao lấy thâm hồng chi vực chìm cái vị diện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đường to lớn cột sáng đã xỏ xuyên qua mà vào. Đáng sợ hơn chính là, làm hủy diệt chủ pháo mạnh mẽ uy năng quăng vào về sau. Toàn bộ thâm hồng chi vực phảng phất đều bành trướng như vậy, tựa như là bị thổi lên khí cầu. Liên đới lấy hạm đội thứ 5 hắc động pháo hình thành quầng sáng đều bị chống đỡ khuếch trương ra. Đây là thâm hồng chi vực vị diện lần này đến về sau xuất hiện nhất biến hóa lớn. Chỉnh cái vị diện nội bộ phảng phất tại kịch liệt đốt cháy, hủy diệt lấy giống như, một màn này, thật sự là quá mức rung động. Cho dù là tại Thiên Long Tinh Tinh cầu mặt ngoài, đều có thể thấy rõ ràng một màn này phát sinh. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Mà đúng lúc này, sớm đã hoàn thành tụ lực hạm đội thứ 3, cuối cùng cũng biểu hiện ra nó răng nanh. Hình tam giác tổ hợp chiến hạm phía trước, hai đạo ánh sáng một bên bắn ra, nay hai đạo ánh sáng một bên đang bay ra thời điểm, hiện ra vì hình tam giác. Phía trước sắc bén, hình tam giác hai đạo ánh sáng một bên trong nháy mắt nhanh chóng mà ra. Những nơi đi qua, lưu lại chính là hai đạo thật sâu màu đen dấu vết. Cái kia rõ ràng là không gian bị cắt đứt dấu hiệu. Cực độ sắc bén. Hạm đội thứ 3 chủ pháo, được xưng là ba góc chia cắt pháo. Tên gọi tắt ba phần pháo. Áp dụng chính là áp xúc ngưng tụ khoa học kỹ thuật. Tại hết thảy chủ pháo bên trong, chia cắt pháo công kích khoảng cách là xa nhất. Cái kia sắc bén những nơi đi qua, gần như có thể mổ ra trong vũ trụ hết thảy trở ngại. Không có gì sánh kịp sắc bén càng có thể kéo dài công kích. Luận đơn độc lực bộc phát, khẳng định không bằng thứ nhất, thứ năm hai đại hạm đội chủ pháo, nhưng muốn nói kéo dài năng lực tác chiến, lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nó tại bị nghiên chế lúc đi ra, cũng là cân nhắc đến làm hạm đội thứ nhất bổ sung. Đồng thời thích hợp nhất công kiên, dùng có hạn tài nguyên bộc phát ra tập trung công kích, lấy điểm phá diện, thậm chí có phần cắt chiến trường kỳ hiệu. làm cái kia hình tam giác hai đạo ánh sáng biên duệ vô cùng xuất hiện tại thâm hồng chi vực mặt ngoài thời điểm, kinh khủng nổ lớn xuất hiện. Cái kia như là bị thổi lên khí cầu thâm hồng chi vực, trong nháy mắt ngưng trệ một thoáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thâm hồng chi vực mặt ngoài, liền xuất hiện hai đạo ánh sáng ngấn. Hạm đội thứ 7 chủ pháo công kích, cũng ở thời điểm này đến, cơ hồ là theo nhau mà tới. Liền đánh vào hạm đội thứ 3 cái kia ba phần pháo mũi nhọn sắc bén đâm vào thâm hồng chi vực cái kia một điểm phía trên. Kinh khủng nổ lớn, liền tiếp theo một cái chớp mắt bộc phát ra. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị xé nứt, điên cuồng nổ lớn bộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố uy thế. Thị giác trong vòng, hết thảy tất cả đều biến thành nồng đậm kim hồng sắc. Đúng vậy, liền là kim hồng sắc. Bốn đại vũ trụ hạm đội tổ hợp hạm đội trong nháy mắt vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Đã sớm thối lui đến xa xa rất nhiều cường giả nhóm, lúc này cũng đều tụ tập tại cùng một chỗ, mở ra phòng hộ. Thiên Long Tinh mặt ngoài sáng tạo sinh vòng bảo hộ, mặt ngoài đã xuất hiện đại lượng rạn nứt dấu vết, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ giống như. Toàn bộ vũ trụ, vào giờ phút này đều đã là một mảnh run rẩy. Cho dù là tại xa xôi Thiên Mã Tinh, giờ khắc này đều có thể thấy rõ ràng trong vũ trụ cái kia bùng nổ một điểm, cái kia khủng bố bốc lên lấy hào quang. Kết thúc rồi à? Đây là Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh hết thảy các cường giả trong lòng chung nhau suy nghĩ. Kết thúc rồi à? Công kích kinh khủng như thế, chính là bọn hắn đều không thể tưởng tượng trình độ. Ít nhất Thiên Long thủ tọa hoàn toàn có khả năng khẳng định là, nếu như tiếp nhận này phần công kích chính là Thiên Long Tinh, Thiên Long Tinh chỉ sợ sớm đã hủy diệt, coi như là lại thêm một cái Thiên Mã Tinh, cũng tuyệt đối không chịu nổi nhân loại công kích kinh khủng như thế a. Thật là đáng sợ, tất cả những thứ này thật chính là thật là đáng sợ. Đây là cấp bậc vũ trụ đại phá diệt. Nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật, nhân loại hạm đội, vậy mà đạt đến trình độ kinh khủng như vậy sao? Coi như là hết thảy siêu thần cấp cường giả chung vào một chỗ, đối kháng chính diện, cũng chỉ có bị hủy diệt kết quả mà thôi. Gặp được khủng bố như vậy vũ khí, chỉ có trốn tránh. Mà cường giả có khả năng chạy, có thể tinh cầu chạy không được a. Nói cách khác, nhân loại đấu la liên bang là thật có được tùy thời hủy diệt Long Mã tinh hệ bất luận cái gì một khỏa tinh cầu thực lực. Đối với lực lượng của nhân loại, Long Mã liên bang lần này có thể nói là có toàn nhận thức mới. Trong lúc nhất thời, đều có loại câm như hến cảm giác. Cái kia kinh khủng sóng xung kích, vẫn tại từng lớp đánh thẳng vào hết thảy chung quanh. Tại công kích kinh khủng như thế phía dưới, thâm hồng vị diện còn có thể tồn tại. Coi như có thể lưu giữ lại, chỉ sợ cũng là tàn phá không chịu nổi a. Này địch nhân lớn nhất, cuối cùng bị hủy diệt. Mà giờ này khắc này, Thiên Long, Thiên Mã hai đại thủ tọa trong nội tâm nghĩ tới, lại là tại đây về sau nên như thế nào tới mặt đối với nhân loại đấu la liên bang. Bọn hắn có thể cũng không biết thứ nhất, thứ năm hai đại hạm đội chủ pháo kỳ thật chỉ có nhất kích chi lực. Bọn hắn thật e ngại, ngay tại lúc này nhân loại quay lại họng pháo, nhằm vào Thiên Long Tinh A. Liền tại bọn hắn trong nội tâm tâm tình vô cùng phức tạp thời điểm, đột nhiên, một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia nguyên bản đang điên cuồng tứ tán sóng xung kích, đột nhiên còn không báo hiệu dừng lại, càng là phảng phất toàn bộ vũ trụ đều trong nháy mắt đọng lại. Mặc dù chỉ là một cái nháy mắt, nhưng ở chàng rất nhiều siêu thần cấp cường giả thần thức cảm giác hạng gì nhạy cảm, đều ngay đầu tiên cảm nhận được. Án chặt lấy, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt sập đường. Tất cả quang mang đột nhiên đều công khai vừa muốn đầu tụ tập mà đi. Phảng phất nơi đó thật mở ra một cái hắc động, ngay cả ánh sáng mang đều muốn thôn vệ hắc động. Muốn đem tất cả những thứ này toàn bộ thôn vệ giống như. Xảy ra chuyện gì? Đây là trong lòng mỗi người chung nhau nghi vấn. Này tốc độ cắn nuốt cạnh thật nhanh. Làm tất cả quang mang toàn bộ hội tụ trong đó thời điểm. Một cái nhìn qua cực kỳ không ổn định. Hiện ra vì kim quả cầu ánh sáng màu đỏ. Đình trệ tại cái kia đầu nguồn điểm phía trên. Cái này quả cầu ánh sáng nhìn qua so với trước thâm hồng chi thành lớn hơn rất nhiều. Phía trên có màu vàng kim hào quang, màu đỏ sậm ánh sáng ban. Từng đạo không ổn định hào quang lưu chuyển, tựa hồ lúc nào cũng có thể hai lần nổ tung. Cũng ngay lúc này, một cái cực vì bén nhọn thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ vũ trụ. Nhân loại, khà khà khà khà. Cảm ơn các người, nhân loại. Ta cần có lực lượng, lại là các ngươi cho. Chờ xem, coi ta đến lần nữa thời điểm, các ngươi muốn nghênh tiếp là thâm hồng thần vương, là thâm hồng thần giới. Chờ lấy ta đi. Nơi này hết thảy chắc chắn thuộc về ta. Cũng chỉ có thể thuộc về ta. Ha ha ha ha. Nghe được cái thanh âm này, ở đây tất cả tồn tại đều sắc mặt đại biến. Cũng ngay một khắc này, cái kia không ổn định quả cầu ánh sáng đột nhiên lần nữa hướng vào phía trong sụp đổ, phảng phất có đồ vật gì đang hút dắt nó giống như. Thoáng qua chi. Cứ như vậy tại ở trong không gian tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở giữa, quả cầu ánh sáng kia vậy mà hóa thành một điểm sáng, có thể nó cứ như vậy biến mất. Không phải không gian truyền tống, Cái kia cũng không phải là không gian truyền tống. Cái kia cực kỳ bén nhọn, thậm chí có chút ca kỳ nội tình bên trong thanh âm, còn tại ở đây mỗi một vị cường giả trong thần thức quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Thâm Hồng Chi Mẫu không có chết. Đúng vậy, Thâm Hồng Chi Thành cũng không có còn chưa bị hủy diệt. Mặc dù không biết nàng làm cái gì, nhưng là từ nàng lúc rời đi lời nói ngữ liền nghe ra được, nàng sẽ còn trở lại. Thậm chí, nàng đã có sáng tạo thần giới nắm bắt. Lúc ở giữa, toàn trường không nói gì. Nhân loại bốn đại vũ trụ hạm đội cũng đều ở vào trạng thái yên lặng. Thứ nhất, thứ năm hai cao ốc đội đã không cách nào lại tiếp tục phóng ra chủ pháo. Tổ hợp chiến hạm bắt đầu phân giải thành nguyên bản hạm chế thứ ba. Thứ bảy hai đại nạn đội thì còn duy trì tổ hợp chiến hạm hình dáng. Chờ đợi lấy tiến vào từng cái bước mệnh lệnh. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na cùng với Thiên Long thủ tọa, Thiên Mã thủ tọa hai mặt tương quan. Trước một khắc, hai đại thủ tọa còn lo lắng nhân loại có thể hay không quay lại họng pháo. Giờ này khắc này, tâm tình của bọn hắn trở nên càng thêm trầm trọng. Thiên Mã thủ tọa nhịn không được nói, dạng này nàng đều không chết sao? Làm sao có thể? Vừa mới năng lượng cường độ khủng bố như thế. Thiên Long thủ tọa lông mày nhíu chặt, nhìn về phía Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, nói, hai vị, sợ là chúng ta phải thật tốt thương thảo từng cái hạ mới được. Nếu quả thật như nàng lúc gần đi nói như vậy, nàng lần nữa trở về thời điểm, chúng ta phải đối mặt chỉ sợ cũng thật chính là thần giới cấp độ tồn tại. Không còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản nàng. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, trước không nên hoảng hốt, chúng ta phân tích một chút trước mắt tình huống lại nói. Đến chiến hạm của chúng ta bên trên, vẫn là đến tinh cầu bên trên. Thiên Long thủ tọa nói, thỉnh vị đến chúng ta tinh cầu làm khách đi. Cố Tranh Tranh đột nhiên dùng dạng này một loại tuyển bên ngoài thế cục đột nhiên mới kết thúc. Đúng vậy, chỉ có thể dùng tới màu cho này đột nhiên kết thúc chiến tranh. Hết thảy cứ như vậy kết thúc quá nhanh, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì. Vô luận là Thiên Long thủ tọa vẫn là Thiên Mã thủ tọa, lúc này nội tâm đều vô cùng trầm trọng. Thâm Hồng Chi Mẫu không có nguyên, đây là khẳng định a. Ở đây Long Mã Liên bang cường giả cùng với nhân loại bốn đại hạm đội đều có chút luống cuống. Tập trung như thế lực lượng cường đại, lại còn không thể đem Thâm Hồng Chi Thành hủy diệt sao? Đối thủ như vậy thật sự là quá làm người đau đầu, quá khó đối phó. Làm sao bây giờ? Tiếp xuống phải làm gì? Thâm Hồng Chi Mẫu lúc nào sẽ trở lại? Không ai có thể cho ra đáp án. Hết thảy đều là không biết, mà dạng này không biết, rất có thể mang tới là hủy diệt. Này không chỉ là đối Long Mã Liên bang mà nói, cũng là đối Đấu La Liên bang mà nói. Trong vũ trụ, Thâm Hồng Chi vực rời đi địa phương, lưu lại một cái quầng sáng. Thiên Hỏa hạm đội cùng với Đấu La Liên bang bốn đại hạm đội vẫn như cũ lưu tại Thiên Long Tinh ngoài không gian bên trong chỉnh đốn, mà rất nhiều cường giả thì là trở về Thiên Long Tinh. Nhân loại bên này, chỉ có Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na theo cùng bọn hắn đi tới, những người khác lưu ở trong không gian. Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm đứng ở vũ trụ nơi xa. Vừa mới cái kia nổ lớn phát sinh thời điểm, Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm công kích mạnh nhất cũng không có phát ra. Bởi vì vào thời khắc ấy, bốn đại hạm đội lực công kích đã đạt đến trạng thái bão hòa, Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm lại thêm vào công kích, thậm chí sẽ bị cái kia nổ lớn chỗ đợt. Giờ này khắc này, Kim Nhãn Hắc Long Vương trên chiến hạm, Lăng Tử Thần sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Có thể nói, nàng là đương đại hồn đạo khoa học kỹ thuật, nhất là đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm khoa học kỹ thuật thủy tổ. Đối đấu là liên bang bốn đại hạm đội bộc phát ra lực công kích. Năng lượng ba động, cảm giác của nàng là phi thường bén nhạy. Làm thứ nhất, thứ năm hai đại hạm đội chủ pháo bắn trúng Thâm Hồng Chi vực thời điểm, nàng kỳ thật cũng cảm giác được không đúng. Khi đó, nếu như là nhất tốt đẹp tình huống, hẳn là thứ nhất, thứ năm hai đại hạm đội tổ hợp công kích liền đem Thâm Hồng Chi thành hủy diệt. Tối thiểu thứ hạm đội hủy diệt chủ pháo hẳn là xuyên thấu đối phương bản thể mới đúng. Có thể tình huống lúc đó là Thâm Hồng Chi vực như là khí cầu bị thổi lên, biến lớn, mà hạm đội thứ năm hắc động pháo uy năng bị căng ra thời điểm, liền có hướng vào phía trong hãm cảm giác. Hắn ngay lúc đó cảm thụ là hắc động pháo tại co vào áp chế Thâm Hồng Chi vực, nhưng bây giờ trái lại ngẫm lại, lại làm sao không có hắc động pháo bị Thâm Hồng Chi vực thôn vệ khả năng đâu. Giảm con, cái kia Thâm Hồng Chi Mẫu thật là thằng điên. Nàng là thật không sợ chết à. Lăng Tử Thần đột nhiên thật dài thở ra một hơi. Làm sao vậy, các chủ? Y Tử Trần vẫn là càng ưa thích xưng hô nàng là các chủ. Lăng Tử Thần trầm giọng nói, ta muốn đi từng cái chuyến Thiên Long Tinh, chỉ sợ chỉ có ta mới biết được lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nói xong câu đó, nàng xoay người rời đi. Ta cùng ngươi đi. Y Tử Trần vội vàng bắt kịp. Hắn biết rõ, tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện, Đấu La Liên bang đệ nhất nhân liền ở trước mặt mình à. Lần này công kích Thâm Hồng Chi vực toàn bộ kế hoạch chiến đấu, cũng đều là Lăng Tử Thần định ra. Là nàng đề nghị thứ nhất, thứ ba, Thứ năm, thứ bảy bốn đại hạm đội cùng một chỗ đến đây, cũng là nàng nói lên tiến hành bão hòa công kích. Kim nhãn Hắc Long Vương chiến hạm chủ pháo, thì là dùng tới làm cuối cùng bổ sung. Có thể là, kết quả cùng nàng dự liệu không giống nhau. Nhưng nàng cũng không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất trên chiến trường xảy ra chuyện gì người. Nửa giờ sau, hơi chút nghỉ ngơi Long Mã Liên bang các đại cường tộc lãnh tụ, tất cả đều tập trung ở Thiên Long Thành Thiên Long Tinh Xá chủ trong phòng họp. Toàn trường bầu không khí mười phần đè nén, thậm chí cho người ta từng cái loại miệng bất quá khí tới cảm giác. Thiên Hóa thành phố Lộc Cách phòng chủ vị, cùng hắn giếng tiếp ngồi tại chủ vị cũng không là Thiên Mã thủ tọa, mà là Mét từ Đấu La Liên bang Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân sắc mặt cũng khó nhìn. Hôm nay chàng diện hoàn toàn là dựa theo bọn hắn suy nghĩ tiến hành, nhưng kết quả cùng bọn hắn suy nghĩ một trời một vực. Kết cục như vậy là bất luận cái gì người cũng không nguyện ý thấy, Thâm Hồng chi vực chẳng những không có bị hủy diệt, thậm chí còn có trở thành thần giới khả năng. Kết quả như vậy, nhẫn sợ vẻn vẹn so Thiên Long Tinh bị thôn vệ hơi tốt một chút mà thôi. Tại Đường Vũ Lân vị trí đầu dưới, theo thứ tự là Cổ Nguyệt Na, Lăng Tử Thần cùng Y Tử Trần. Bọn hắn bốn vị liền đại biểu phe nhân loại. Thiên Long thủ tọa bên kia, dưới tay vị thì là Thiên Mã thủ tọa, sau đó mới là Long Mã Liên bang mặt khác cường giả. Đối trước mặt bốn tên nhân loại cường giả, ở đây Long Mã Liên bang các cường giả không có nửa phần khinh thị. Có thể nói, lúc ấy trên chiến trường, nếu như không phải Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na xuất hiện, chỉ dựa vào hai đại thủ tọa căn bản phụng chế không ở bảo đảm đỏ chi mẫu. Cho nên, lần này Đấu La Liên bang không chỉ có bốn đại hạm đội tới trợ giúp, tại đỉnh cấp sức chiến đấu phương diện, càng là không chút nào kém cỏi hơn Long Mã Liên bang bên này. Mà bốn đại hạm đội bộc phát ra khủng bố công kích, khiến cái này ở đây Long Mã Liên bang cường giả đối Đấu La Liên bang mọi người tôn kính càng nhiều hơn mấy phần. Thiên Long thủ tọa nhìn về phía Đường Vũ Lân, nói, đầu tiên, ta đại biểu Long Mã Liên bang, hướng các vị biểu thị cao thượng kính ý. Vô cùng cảm tạ Đấu La Liên bang có thể bất kể hiềm khích lúc trước, đến đây chúng ta bên này trợ giúp, đồng thời cho kẻ địch trọng thương. Nếu như không phải là các ngươi kịp thời đến, so với chúng ta trong dự liệu càng cường đại hơn Thâm Hồng chi vực khẳng định đã phá tan chúng ta. Đường Vũ Lân nói, thủ tọa không cần khách khí. Chúng ta bây giờ cùng cừu địch khí, có cùng chung địch nhân. Việc cấp bách vẫn là phân tích một chút tình huống trước mắt, xem thấy thế nào tới ứng đối tiếp xuống lúc nào cũng có thể trở về cường địch đi. Thiên Long đầu Long cười khổ nói, tình huống lúc đó, kỳ thật cho tới bây giờ ta đều có chút không cách nào tưởng tượng. Tại mạnh mẽ như vậy công dưới chợ, hơi sông vực ý nhưng còn có thể lưu giữ lại. Gió nhưng nhìn qua hết sức không thể định. Nhưng Thâm Hồng chi mẫu nói nàng có sáng tạo thần giới khả năng. Như vậy, nàng bao lâu sẽ trở về? Liền trở thành nặng ta tới nói đi. Đúng lúc này, Lăng Tử Thần đột nhiên cắt ngang Thiên Long thủ tọa, cũng đem ở đây tất cả mọi người tầm mắt đều hấp dẫn đến trên người của nàng. Lăng Tử Thần đứng người lên, rất có mấy phần việc nhân đức không nhường ai khí thế. Trầm giọng nói, lần này chúng ta Đấu La Liên bang hạm đội kế hoạch công kích là ta định ra. Ta cũng nhất quen thuộc chúng ta chiến hạm thực lực. Mặc dù không có dự liệu được cuối cùng kết cục, nhưng ta hẳn là có thể đủ suy đoán ra trước mắt Thâm Hồng chi thành trạng thái. Lời vừa nói ra, ở đây chúng cường giả lập tức mừng rỡ. Phiền toái nhất liền là không hiểu rõ đối thủ tình huống, nếu như có thể hữu hiệu phân tích, vậy hiển nhiên phải tốt hơn nhiều. Lăng Tử Thần tầm mắt theo ở đây Long Mã Liên bang các cường giả trên mặt quét qua, nói tiếp, Thâm Hồng chi vực xác thực muốn so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Nhưng nếu như ta không có đoán sai, tại lúc ấy dưới tình huống như vậy, Thâm Hồng chi mẫu kỳ thật làm ra một cái to gan nhất lựa chọn. Chúng ta thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ bảy bốn đại hạm đội tổ hợp chiến hạm chủ pháo. Uy lực cực lớn. Thâm Hồng chi vực coi như so với chúng ta trong dự liệu mạnh hơn. Trên thực tế cũng là ngăn cản không nổi. Lúc ấy dưới tình huống đó, Thâm Hồng chi vực có mấy loại ứng đối biện pháp, đơn giản nhất liền là tập trung toàn lực chính diện tiếp nhận. Đây cũng là ta nguyên bản dự phán bên trong có khả năng nhất xuất hiện tình huống. Bởi vì dạng này có khả năng cam đoan Thâm Hồng chi vực hoàn chỉnh tính, coi như bị đả thương nặng, nó cũng có quay đầu trở lại khả năng. Mà lúc đó, Thâm Hồng chi mẫu ngay đầu tiên trở về Thâm Hồng chi vực, đồng thời đưa nàng bên kia hết thảy cường giả toàn bộ triệu hồi, nhìn qua cũng là muốn toàn lực ngăn cản bộ dáng. Cái này cùng ta nguyên bản dự phán không sai biệt lắm. Tại ta dự phán bên trong, một loại khác tình huống thì là cắt đuôi cầu sinh, liền là bỏ qua Thâm Hồng chi vực một bộ phận, phân tán bỏ chạy. Chúng ta chủ pháo uy lực mặc dù lớn, nhưng ở phóng ra quá trình bên trong cũng không có khả năng khóa chặt chỗ có tồn tại. Nếu như phân tán chạy trốn, dùng Thâm Hồng chi vực tình huống lúc đó, hẳn là sẽ bị chúng ta tiêu diệt đại bộ phận. Nàng vừa nói đến đây, Bát Tý Thần Ma Vương nhịn không được ngắt lời nói, có thể sự thật cùng phán đoán của ngươi cũng không giống nhau. Nàng làm sao lại muốn sáng tạo xây thần giới rồi? Lăng Tử Thần nói, bởi vì nàng lựa chọn loại hung hiểm nhất phương thức. Ta thậm chí có thể nói, Thâm Hồng Chi Mẫu đã điên rồi. Bởi vì phương thức như vậy, là tiếp nhận chúng ta công kích sau có khả năng triệt để bị hủy diệt đó a. Phương thức làm chúng ta đệ nhất đội chủ đề biểu người Thâm Hồng Chi vực thời điểm. Nàng không có tan mất nửa điểm lực, mà là toàn bộ chịu đựng được, dùng tự thân lực lượng đi thôn vệ chúng ta chủ pháo lực lượng. Mà khi đó, chúng ta bốn đại hạm đội tổ hợp chiến hạm chủ pháo, uy lực to lớn không cách nào tưởng tượng, chính chúng ta đều không thể tính toán ra ngay lúc đó nổ tung uy lực. Tại dưới tình huống đó, Thâm Hồng Chi Mẫu lại điên cuồng mà đem chúng ta hết thảy chủ pháo năng lượng toàn bộ nuốt miệng, từ đó nhường tự thân tập trung toàn bộ năng lượng. Lúc ấy nàng hủy diệt khả năng thậm chí là muốn lớn hơn kiên trì nổi khả năng. Loại kia hủy diệt tính nổ tung, hẳn là đủ để đưa nàng phá hủy. Có thể là, nàng vẫn kiên trì xuống tới, đem tất cả năng lượng lại lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Lúc ấy dưới tình huống đó, kỳ thật toàn bộ Thâm Hồng Chi Thành đã là tổn hại, hết thảy đều là ghép lại tại từng cái lên. Ta có khả năng khẳng định là, tại Thâm Hồng Chi Mẫu hoàn thành đối bốn đại hạm đội chủ pháo năng lượng thôn vệ về sau. Tại nàng kiên trì nổi về sau, nàng cái kia Thâm Hồng Chi vực bên trong tất cả cái khác sinh mệnh thể đều đã bị hủy diệt. Chân chính lưu lại theo bản năng, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có chính nàng. Mà lại nàng bị thương rất nặng, chỉ sợ đã đến tùy thời bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nghe Lăng Tử Thần dạng này phân tích, ở đây các cường giả vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên dễ nhìn một chút. Nguyên lai Thâm Hồng Chi Mẫu cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, vẫn là đứng trước dạng này mối nguy. Nếu là như vậy, vậy chúng ta vẫn là thắng lợi. Cái kia nàng cuối cùng lưu lại, chẳng qua là phô trương thanh thế. Thiên Mã thủ tọa hỏi. Lăng Tử Thần lại chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, không, Đường Vũ Lân một mực tại nghe đợt dạng phát triển giảng giải, nàng thật sự có khả năng trở lại. Nghe nàng nói đến đây, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia đã từng trên chiến trường nhân gian đại pháo trước mắt vị này, cũng là đã từng không tiếc dùng tự thân làm đại giá, khởi xướng hủy diệt tính công kích tồn con tại A. Nàng thành công, ít nhất thành công một nửa. Ta không thể khẳng định, nàng có hay không có thể sáng tạo thần giới. Thế nhưng, nàng là thật đem hết thảy năng lượng đều mang đi. Cuối cùng cái kia một thoáng thôn phệ, có thể nói là kinh thiên động địa. Mặc dù nàng là địch nhân của chúng ta, nhưng ta không thể không nói, nàng không chỉ to gan lớn mật, mà lại có đủ mạnh vận thế, lúc này mới có thể song thành như vậy thôn phệ. Mang theo năng lượng rời đi. Mà tứ đại chủ pháo năng lượng ẩn chứa, tăng thêm Thâm Hồng Chi vực bản thân năng lượng, để cho nàng đã đạt đến chuẩn thần vương cấp độ. Đơn thuần theo năng lượng góc độ cân nhắc, ta cảm thấy nàng nói là có khả năng thực hiện. Nói cách khác, nếu như nàng còn có thể trở lại, như vậy, nàng thật sự có thể trở thành một đời thần vương, thậm chí nhường Thâm Hồng Chi vực trở thành thần giới. Đối Thâm Hồng Chi thành tới nói, chết đi sinh mệnh còn có khả năng một lần nữa sáng tạo, mà dạng này từng cái thần giới tồn tại, đối chúng ta mà nói chính là tai họa ngập đầu. Nhất là cái này có thể trở thành thần vương tồn tại, chỉ sợ đã là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Nàng trở thành thần vương khả năng lớn bao nhiêu? Thiên Long thủ tọa chau mày hỏi. Lăng Tử Thần lắc đầu, nói, không biết, chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không biết, nhưng nhất định là có khả năng. Theo cuối cùng cái kia một thoáng lực khống chế có khả năng cảm nhận được, tại nổ lớn bên trong, thần trí của nàng không nhưng còn chưa bị hủy diệt, thậm chí còn có thể tiến thêm từng cái bước. Thâm Hồng Chi vực loại tồn tại này, bản thân liền là dùng thôn vệ sinh tồn, có thể nói. Thôn vệ là Thâm Hồng Chi Mẫu bản năng, cũng là năng lực thiên phú, cho nên nàng mới dám tại dưới tình huống như vậy vẫn như cũ lựa chọn toàn diện thôn vệ. Đây là điên cuồng, nhưng cũng là một đầu đường tắt. Nếu như nàng lần nữa trở về, chỉ sợ thật lại là thần vương cấp độ tồn tại. Nếu như nàng về không được, cái kia chính là tiêu vong tại trong vũ trụ. Này hai loại khả năng tính đều có, nhưng đến mức cả hai phân biệt có bao lớn khả năng, ta phán đoán không được. Này chính là ta cho ra đối lúc ấy tình huống phán đoán. Nói xong, Lăng Tử Thần một lần nữa ngồi trở lại trên vị trí của mình. Có Lăng Tử Thần lần này giảng giải, ở đây Long Mã Liên Bang các cường giả có không ít nhưng thật ra là nhẹ nhàng thở ra. Có nhất định hủy diệt khả năng, dù sao cũng so tất nhiên sẽ trở về phải tốt hơn nhiều. Nói cách khác, Thâm Hồng Chi vực tại tiếp nhận cái kia tứ đại hạm đội toàn lực từng cái kích thời điểm, kỳ thật nội bộ là có sụp đổ khả năng. Đường Vũ Lân nhìn Lăng Tử Thần liếc mắt, nói, mời mọi người không muốn có may mắn tâm lý. Nếu để cho ta tới phán đoán, ta thậm chí có khả năng khẳng định, nàng chắc chắn trở về, nàng nhất định có thể trở thành thần vương. Nay mù vừa ra, nguyên bản hơi buông lỏng một chút bầu không khí trong nháy mắt lại trở nên nặng nề. Vì cái gì nói như vậy? Thiên Long thủ tọa nhịn không được hỏi. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, bởi vì lúc ấy tình huống, tại nàng cuối cùng mở miệng thời điểm, thần trí của chúng ta đều quét đi qua. Lúc ấy, ta cảm nhận được một loại vô cùng kỳ lạ năng lượng ba động. Ta đã từng là đấu la tinh sinh mệnh con trai, là sinh mệnh bản nguyên người thừa kế, cho nên, ta đối sáng tạo sinh lực lượng vô cùng mẫn cảm. Khi đó ta cũng cảm giác được, Thâm Hồng Chi Vực mặc dù đã kinh biến đến mức một mảnh phá toái, nội bộ đủ loại có thể hổ thẹn hỗn tạp, thế nhưng nội bộ nơi hạch tâm có mạnh mẽ sáng tạo sức mạnh của sự sống không ngừng phun trào. Thủ tọa có hay không có cảm giác? Thiên Long thủ tọa cười khổ nói, giống như là có một chút. Nhưng lúc đó Thâm Hồng Chi Vực nội bộ năng lượng vô cùng phức tạp, có năng lượng gì đều là bình thường đi. Đường Vũ Lân khẽ lắc đầu, nói, không, cảm giác của ta lại là phá rồi lại lập. Thâm Hồng Chi Mẫu không, chẳng qua là điên cuồng, càng là có đại trí tuệ. Vô luận là cưỡng ép nuốt miệng thiên hòa lượng, vẫn là lần này xem giống hết thảy năng lượng. Kỳ thật đều là cầu sống trong chỗ chết, phá rồi lại lập cách làm, vì chính là đối kháng vũ trụ pháp tắc. Ta cảm thấy, thông qua lần này phá rồi lại lập, nàng thậm chí sẽ nếm thử nắm Thâm Hồng Chi thành vị diện cái kia nuốt xịt đặc tính rửa đi một chút, nhưng vũ trụ pháp tắc không nữa như vậy quan tâm nàng. Này cũng là vì tốt hơn đối kháng. Mặc dù cái kia thôn phệ đặc tính không có khả năng toàn bộ rửa sạch đi, nhưng nàng cũng có thể vì chính mình tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Nàng đối Long Mã Song Tinh là nhất định phải được, cho nên, ta hy vọng các vị không muốn có may mắn tâm lý. Chúng ta nhất định phải làm tốt đối mặt nàng tùy thời trở về chuẩn bị. Mà lúc kia, chúng ta phải đối mặt liền là chân chính thần vương cấp độ cường giả. Đó cũng là vũ trụ của chúng ta hạm đội dù như thế nào cũng ngăn cản không nổi tồn tại. Chúng ta rất nhiều người đều là thần cấp cường giả, thậm chí siêu thần cấp cường giả. Nhưng trên thực tế, chúng ta đều là không có thần giới ủng hộ lục bình không dễ. Không có có thần chỉ vị trí, không có tiên linh chi khí chúng ta. Về mặt sức mạnh kỳ thật cùng chân chính thần chỉ vẫn là có khác biệt rất lớn. Nhất là tại vũ trụ pháp tắc cấp độ bên trên. Khác biệt càng là cực lớn. Cho nên, nếu có chân chính thần giới đến, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Hắn đang nói lời nói này thời điểm lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất này một cách đều cùng hắn không có quan hệ gì giống như. Tâm tình như vậy, liền Cổ Nguyệt Na đều cảm thấy có chút kỳ dị. Này tựa hồ không quá phù hợp Đường Vũ Lân tâm thái. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thiên Long thủ tọa nhịn không được nhíu mày hỏi. Ngươi không phải là tại nói chuyện giật gân à? Kim Đường Lang Vương đột nhiên mở miệng nói ra. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, ta có phải hay không nói chuyện giật gân? Sự thật sẽ chứng minh. Chúng ta bây giờ có thể làm, liền là chờ đợi nàng trở về. Đồng thời, chúng ta cũng muốn làm từng cái chút đủ khả năng chuẩn bị. Còn có chính là, cầu nguyện suy đoán của ta là sai lầm, nàng không thể thôn vệ từng cái cắt, cũng không hoàn thành lột xác cuối cùng. Thiên Long thủ tọa trầm giọng nói, như quả triệu tập đấu la liên bang còn lại vũ trụ hạm đội đến, tập trung tất cả lực lượng, có hay không có thể uy hiếp được thần vương cấp độ tồn tại. Đường Vũ Lân trên mặt biểu lộ cuối cùng xuất hiện một chút biến hóa, hắn cười khổ nói, ta không biết, cũng không người nào biết, bởi vì chưa từng có dạng này nếm thử. Thế nhưng, đấu la liên bang cũng cần có lực phòng ngự của mình lượng, hết thảy vũ trụ hạm đội đều điều tới có thể tính là không có. Chúng ta cũng không cách nào làm đến điểm này. Ta chỉ có thể nói, chúng ta lúc môn cùng học viện sử lai khắc sinh thái hạm đội bất cứ lúc nào cũng sẽ quăng người trong chiến đấu. Thiên Long thủ tọa sâu nhìn Đường Vũ Lân hạn, nói, nếu không có tốt hơn đối sách, vậy hôm nay trước hết từng tới bên trong đi. Đại chiến trường, đại gia cũng đều mệt mỏi. Nghỉ ngơi trước, khôi phục lại trạng thái tốt nhất lại nói. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, được. Chúng ta bốn đại hạm đội tạm thời sẽ không rời đi, sẽ tiếp tục đóng tại bên này. Vậy xin đa tạ rồi. Thiên Long thủ tọa hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Lần này đấu la liên bang trợ giúp đối Long Mã liên bang tới nói có thể nói cực kỳ trọng yếu. Không có đấu la liên bang trợ giúp, Long Mã liên bang lần này liền muốn hỏng mất. Mà tình huống hiện tại còn không công khai, Thâm Hồng Chi Mẫu sẽ hay không thật trở về còn không rõ ràng lắm. Nếu không có tốt hơn ứng đối phương pháp, cũng chỉ có thể là nghỉ ngơi trước, sau đó chờ đợi. Vài vị có hay không lưu tại chúng ta bên này nghỉ ngơi? Thiên Long thủ tọa hỏi. Đường Múa hiểu theo lắc đầu, nói. Chúng ta vẫn là hồi trở lại trên chiến hạm đi. Chúng ta cũng phải thương lượng dưới, sau đó phải ứng đối ra sao. Tốt, ta đây liền không ở thêm các vị. Vật ở giữa hội nghị kết thúc. Trải qua chỉ trận đại chiến, đại gia xác thực đều cần nghỉ ngơi. Đồng thời cũng muốn cao lượng đối sách. Hai bên hiện tại mặc dù là đồng minh, nhưng dù sao không phải một thể, vẫn là đều có riêng phần mình dự định, người chỗ. Một bên, Thiên Long Thương Long cùng Thiên Mã chịu tòa lên thịt mở. Mặt khác bị có thì riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Kim Nhãn Hắc Long Vương thành hạm lên. Lăng Tử Thần nhìn xem Đường Múa Chua, nói, ngươi thật cảm thấy, Thâm Hồng Chi Mỗi nhất định sẽ trở về sao? Đường Vũ Lân nói, ngươi cũng cảm thấy ta là nói chuyện giật gân sao? Lăng Tử Thần nói, lúc ấy dưới tình huống như vậy, kỳ thật toàn bộ Thâm Hồng Chi thành vị diện là nổ tung, là thật bị nổ tung. Cho nên ta mới có thể nói tất cả Thâm Hồng Chi vực sinh vật đều bị tạc chết rồi, ngoại trừ Thâm Hồng Chi Mẫu. Vì hoàn thành thôn phệ, nàng nhẫn tâm đem chính mình sáng tạo ra sinh mệnh toàn bộ trở lại như cũ thành ban đầu thôn phệ năng lượng. Thật chính là thật ác độc a. Cho nên nàng mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Có thể coi là nàng kiên trì được, tình huống cũng không nhất định liền tốt. Cuối cùng thâm hồng chi vực một lần nữa tổ hợp thời điểm, vô cùng lộn xộn cùng không ổn định, đó là lúc nào cũng có thể phá toái a. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, ngươi nói đều không sai. Thế nhưng, có từng cái điểm ngươi phải chú ý, kia chính là ta trước đó nói sáng tạo sức mạnh của sự sống. Này nổ lớn là thâm hồng chi mẫu chủ động đưa tới. Thân là chuẩn thần vương cấp độ cường giả. Nếu như nàng muốn đi, coi như chúng ta hỏa lực có thể khóa chặt. Tối đa cũng liền là nhường thâm hồng chi vực bị thương. Căn bản cũng không khả năng hủy diệt nàng. Nàng tại sao phải mạo hiểm? Ngươi cảm thấy nàng sẽ từng cái điểm nắm bắt đều không có sao. Lúc ấy nàng tại bị hạm đội thứ 5 hắc động pháo bao phủ về sau, kỳ thật đều có bỏ chạy khả năng. Cuối cùng sụp đổ thời điểm, nàng hẳn là cũng có thể chạy thoát được. Thế nhưng, nàng không có, nàng lựa chọn tiếp nhận hết thảy, thôn vệ hết thảy. Nàng một nhất định có chúng ta không biết thủ đoạn, tới giữ được nguyên khí, hoàn thành đột phá. Chúng ta đều không phải là thần vương, cũng không biết nên như thế nào trở thành thần vương. Thế nhưng, có một chút có khả năng khẳng định, thần vương cấp độ cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt tới. Mong muốn đi đến thần vương cấp độ, đã cần năng lượng khổng lồ, cũng cần thời cơ. Thâm hồng chi mẫu dạng này lựa chọn, rất có thể cũng là bởi vì nàng nhìn thấy chính mình trở thành thần vương thời cơ. Nàng không có khả năng dự phán đến chúng ta sẽ có loại cường độ này công kích, cho nên, quyết định hẳn là trong nháy mắt dưới. Tuy nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng nếu như không có cái gì xác thực nắm bắt, nàng hẳn là cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền quyết định đi bốc lên triệt để bị hủy diệt nguy hiểm. Mà cuối cùng, nàng thành công thoát ly. Cái này mang ý nghĩa, nàng thành công khả năng cũng không nhỏ. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, nói, hiện tại xem ra, chỉ có thể hy vọng Hiên Vũ mau sớm hoàn thành đột phá. Lăng Tử Thần nói, Hiên Vũ bên kia tình huống như thế nào? Hắn lại đi cái kia long giới rồi. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói đi long giới, tình huống cụ thể hiện tại còn khó nói, nhưng ta cùng Cổ Nguyệt có thể cảm giác được, hắn hẳn là tại chiều lấy cái hướng kia tiến hóa. Hắn cùng Cổ Nguyệt Na đúng là có thể cảm nhận được. Đó là nguồn gốc từ huyết mạch biến hóa, làm Hiên Vũ đang ở không ngừng tăng lên. Long thần khí tức cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường. Nhưng tựa như Đường Vũ Lân trước đó nói như vậy, trở thành thần vương há lại một chuyện dễ dàng. Nhất định phải đi qua vô số khảo nghiệm. Cái này cùng lúc trước Hải Thần Đường Tam còn không giống nhau. Đường Tam năm đó thành thần thời điểm là có thần giới tồn tại. Thành thần quá trình muốn so hiện tại càng khó, bởi vì khi đó là có thần chỉ vị trí khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm mới có thể thành thần. Nhưng lúc đó thành thần là trở thành có khả năng đăng lâm thần giới chân chính thần chỉ, có thần giới thần chi vị trí, cấp độ lại cao. Về sau còn có thần vương ở tại thần giới trực tiếp truyền thừa cùng với thần giới tán thành. Cái này nhưng sau này Đường Tam trở thành thần vương quá trình cũng không khó khăn, so ban đầu thành thần lúc muốn dễ dàng hơn nhiều. Có thể hiện tại vô luận là thâm hồng chi mẫu vẫn là Lam Hiên Vũ, hay là mặt khác thần cấp, siêu thần cấp, cường giả, đều không có thần giới làm dựa vào, cũng không có chân chính thần thấp vị trí cùng tiên linh chi khí. Dưới tình huống như vậy, muốn trở thành thần vương liền trở nên khó càng thêm khó. Thành thần chẳng qua là tu vi cảnh giới đạt đến là có thể, mà thần vương, đó là chắc chắn muốn có được thần vị trí. Nói cách khác, trở thành thần vương, cần chính là chân chính thần giới. Cho dù là rất nhỏ thần giới, thâm hồng chi mẫu trở thành thần vương khó khăn, Lam Hiên Vũ trở thành thần vương độ khó sẽ chỉ so với nàng lớn hơn. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Đường Vũ Lân, hai vợ chồng liếc nhau, đều từ đối phương đáy mắt thấy được một chút đồng dạng đồ vật. Đường Vũ Lân đưa tay đem Cổ Nguyệt Na ôm người trong ngực, dùng sức ôm lấy nàng. Uy uy mắt, các ngươi dạng này thật được không? Còn có người đấy. Ở trước mặt Tú Ân Ái, các ngươi hai cái đủ à? Lăng Tử Thần không có tốt nói. Nói xong xoay người rời đi. Cổ Nguyệt Na liếc qua nàng rời đi phương hướng, đem nguyên bản vô ý thức mong muốn buông ra ôm ấp Đường Vũ Lân cấp tốc ôm sát. Ta, chỉ có thể là ta. Long giới. Lam Hiên Vũ chính mình cũng không biết bao lâu trôi qua, hắn chỉ có thể cảm nhận được chính mình trong khoảng thời gian này bên trong tiếp thu rất nhiều thứ. Đó không phải là trí nhớ, mà là tri thức một thuần túy tri thức. Trong lúc vô hình, hắn cảm nhận được rất nhiều tri thức tiến vào người trong đầu của mình. Mà những kiến thức này dung người, vậy mà thúc đẩy hắn toàn thể phát sinh biến hóa. Đó là một loại kỳ diệu thuế biến, tựa như là đang tại thoát ly nguyên bản phàm thai, hướng phía một phương hướng khác tiến lên. Trong thân thể của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều có nguyên bản thuộc về chính mình, lại có thể được xưng là chất bẩn đồ vật lặng yên không một tiếng động tan biến lấy. Trên người hắn hào quang cũng càng ngày càng tinh khiết, Cửu thải vầng sáng không nữa run run, mà là trở nên ngưng tụ mà ôn hòa. Nếu như nói trước đó hắn là nương tựa theo không chi trùng mới đột phá đến siêu thần cấp, như vậy, hắn hiện tại, không chỉ vững chắc siêu thần cấp cảnh giới, chín đại thuộc tính cũng bắt đầu hướng tới thăng bằng. Mà tại dưới người hắn long thần di hài, cũng biến thành càng ngày càng sáng chói, tựa như là sống lại một, nổi bật thân thể của hắn. Trong đầu, trí nhớ tại từ từ thức tỉnh. Lam Hiền Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn vô ý thức nhìn về phía mình thân thể, cửu thải lân phiến bao trùm toàn thân, mỗi khối lân phiến đều là một cái độc lập cá thể. Trong đó lại phảng phất tồn lấy một cái tiểu thế giới. Hắn phảng phất có thể nghe được toàn bộ long giới bên trong cái kia từng đầu cự long ngâm nga, cảm nhận được cái kia từng đầu cự long đối với hắn sùng kính. Mà dưới thân long thần di tán, càng phảng phất đã trở thành một phần của thân thể hắn. Long thần khí tức, hắn đã chính thức có được long thần khí tức. Trước đó những cái kia diệu người trong óc hắn tri thức, càng nhiều hơn chính là nguồn gốc từ một loại kỳ diệu cảm thụ. Đó là pháp tắc lực lượng, trong vũ trụ pháp tắc, thần giới bên trong pháp tắc. Hắn dần dần hiểu rõ thần giới là cái gì. Có những kiến thức này, hắn hiện tại hiểu nhưng sáng sủa, hiểu rõ rất nhiều trước kia chưa từng hiểu rõ đồ vật. Hắn tựa như là triệt để khai khiếu, cùng dưới thân long thần di hài hòa là một thể. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Mặc dù cái kia long thần di hài nội bộ năng lượng đều bị kích phát ra. Có thể giờ này khắc này long thần di hài phảng phất đã mất đi nguyên bản tồn tại cái kia một phần ý niệm. Chẳng qua là như là chính mình một bộ phận. Nói cách khác, mình bây giờ mặc dù không có long thần đã từng tuyệt thế lực lượng, cũng đã bị long thần công nhận người thừa kế. Về sau cần phải làm là tăng lên lực lượng. Vô lậu kim thân trong thân thể, chín loại thuộc tính hướng tới cân bằng, cuối cùng sáng tạo sức mạnh của sự sống vậy mà không biết từ lúc nào một cách tự nhiên sinh ra. Chín loại thuộc tính giống như con đều so lúc trước nồi một chút. Lại cực kỳ cân bằng tương hỗ y tồn, hỗ trợ lẫn nhau. Lam Hiền Vũ thậm chí có thể cảm giác được, mình bây giờ lực lượng, cho dù là tại trong long tộc, chỉ sợ cũng ít có người có thể địch nổi. Cái này là lực lượng của long thần sao? Chính mình cần làm, liền là đem này phần lực lượng thăng hoa, theo mà trở thành chân chính long thần. Bước kế tiếp hẳn là đi tới thăng long trụ. Lượng toàn bộ thu hồi, lại thông qua long giới bên trong hấp thu thăng long trụ bên trong long tình long lực. Đem những cái kia có thể vì long thần bước ra cuối cùng bước khả năng. Hết thảy lực lượng đem dung người tự thân, hẳn là liền có hướng về thành nghĩ tới đây. Hắn hít sâu một hơi. Hắn một thoáng liền thấy Ích Đằng ngồi chậm rãi đứng dậy. Ở phía xa Bạch Tú, trên khuôn mặt anh Tuấn không tự chủ được sương một tia đạm mỉm cười. Ánh bạc nhanh chóng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đến Tử Tú Tú trước người. Nhu hòa chín đều hào quang chiếu rọi ở trên người nàng, giúp nàng vững chắc lấy tu vi. Có lẽ là bởi vì khế ước quan hệ, nương theo lấy Lam Hiền Vũ tu vi tăng lên cùng tiến bộ, Bạch Tú Tú ô vuông vì cũng có tiến bộ rõ ràng, khoảng cách siêu thần cấp vậy mà đều đã không xa. Nhận Lam Hiền Vũ thân bên trên tán phát khí tức dẫn dắt, Bạch Tú Tú chậm rãi mở ra hai con ngươi. Làm thấy Lam Hiền Vũ liền ở trước mặt mình thời điểm, nàng không khỏi một mặt mừng rỡ, vội vàng người nhẹ nhàng mà lên, đầu nhập trong ngực hắn. Ngươi đã khỏe sao? Tu luyện được thế nào? Bạch Tú Tú kỳ thật cũng có thể cảm nhận được lúc này Lam Hiền Vũ trên thân long lực biến hóa. Đó là một loại kỳ diệu bình nhất định cảm giác. Nàng hiện tại cũng không cảm giác được Lam Hiền Vũ thực lực, lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tại trong thế giới này, hắn phảng phất liền là chúa tể. Hết thảy chung quanh tiểu vị diện pháp tắc đều là dùng hắn làm trung tâm mà tồn tại. Không thể nghi ngờ, hắn đã kế thừa hắn hẳn là kế thừa đồ vật. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, cơ bản ổn định. Long thần truyền thừa trí nhớ đã cho ta, tiếp xuống liền là tăng cao tu vi. Chờ tu vi đầy đủ cao, ta liền muốn hướng phía thành là chân chính long thần khởi xướng trùng kích, trùng kiến long thần thần chỉ vị trí. Nhưng này long giới thức tỉnh, trở thành hoàn toàn mới thần giới cơ sở. Đến cái kia thời điểm, ta hẳn là có thể khôi phục đã từng thần vương vinh quang. Bất quá còn có một vài vấn đề. Vấn đề gì? Bạch Tú Tú có chút khẩn trương hỏi. Lam Hiền Vũ hồi ức nói, thần giới hình thành cần đầy đủ năng lượng khổng lồ. Lúc trước long thần ý chí lệnh long giới y tồn tại đấu la tinh thời điểm, liền là nhìn chúng đấu la tinh năng lượng. Sau tới chọn thiên long tinh cũng là như thế. Nói cách khác, nếu như ta dùng long giới làm hạch tâm sáng tạo thần giới, như vậy, long giới liền sẽ hấp thu thuộc về thiên long tinh thậm chí là thiên mã tinh sinh mệnh năng lượng. Nhưng thần giới tạo dựng lên, như thế sẽ đối với thiên long tinh cùng thiên mã tinh sinh ra dạng gì ảnh hưởng, ta vô pháp dự đoán. Nay hai khỏa tinh cầu có khả năng sẽ trở thành vì thần giới một bộ phận, cũng có khả năng sẽ sinh mệnh lực giảm xuống, thậm chí là hủy. Bạch Tú Tú sững sờ, hủy diệt. Cái kia há không? Lam Hiền Vũ cau mày nói. Cái này là vấn đề lớn nhất. Đến lúc kia, thậm chí ta đều không thể thay đổi gì. Cho nên, ta cũng không thể tùy tiện hướng phía cái phương hướng này đi. cũng không biết phía ngoài tình huống thế nào, Thâm Hồng Chi Thành hiện tại chỗ tại trạng thái gì. Nếu như có thể đánh tan Thâm Hồng Chi Thành, cái này thần vương ta xông thật không thể tùy tiện đi làm, bằng không mà nói, ta cùng Thâm Hồng Chi Mẫu khác nhau ở chỗ nào. Chúng ta đi thôi.